Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 763, tính toán. Vô luận muốn ta làm cái gì, đối với ngươi mà nói đều là có lợi. Tối thiểu cái này đầy trời Phật Đà Bồ Tát lưu tại nơi này chỉ làm cho ngươi mang đến khó khăn. Thậm chí cho ngươi bồi dưỡng ra một cái đáng sợ đối thủ. Nhưng nếu như giao cho ta lời nói, tối thiểu ta có thể cam đoan, ta sẽ không hướng ngươi xuất thủ. Đường Huyền Minh không nhanh không chậm gia tăng lấy quả cân. Giống như hắn thật là một vị cùng Anan bình khởi bình tọa bỉ ngạn người. Mà Anan thì lâm vào hồi lâu trầm mặc, trong lòng các loại ý nghĩ cực nhanh nhảy lên, đang nhanh chóng tìm kiếm phương án tốt nhất. Bỉ ngạn người lẫn nhau ở giữa đều là địch nhân, thiếu một cái Phật môn kẻ địch đáng sợ nhất, lại nhiều một cái ngươi, có thể chưa chắc là chuyện tốt. Sở hữu bỉ ngạn người đều có thể đủ cảm giác được. Kỷ nguyên này chỉ có một người có thể siêu thoát, sở hữu bỉ ngạn người trên lý luận đều là cừu địch. Thế cục bây giờ đã vô cùng phức tạp, lại nhiều ra một hai vị giấu ở phía sau màn hắc thủ. Đối với Anan đến nói, chưa chắc là chuyện tốt. Anan mặc dù cự tuyệt, nhưng Đường Huyền Minh lại mỉm cười. Hắn biết, Anan động tâm. Đối với Anan đến nói, vô luận là Phật Tổ vẫn là Tam Thanh đều là hắn đáng sợ nhất đối thủ. Làm cho hắn một lần lại một lần luân hồi chuyển thế. Gần như điên cuồng, tại gian nan nhất thời kỳ. Thậm chí chính mình đem lý trí của mình đều làm cho hỗn loạn. Lấy này tránh thoát những bỉ ngạn kia đại năng người phát giác. Mà bởi vì hắn tính đặc thù, tại lôi thần thời kỳ phản bội thiên địa, chém ra Anan chi thân về sau, tại Phật môn thời khắc mấu chốt nhất lại nghịch chuyển vạn Phật đại trận. Phản bội Phật môn, thiên hạ đỉnh tiêm đại năng người hắn phản bội mấy lần. Dẫn đến hắn tại bỉ ngạn người bên trong cơ hồ không có minh hữu, mới có thể rơi vào thê thảm như thế hạ tràng, bị người trực tiếp phong ấn tại nơi này, khó mà tránh thoát. Hắn nghịch chuyển vạn Phật đại trận, cũng là không muốn Như Lai Phật Tổ làm giảm cầu trống không sản phẩm vô thượng chân Phật trở thành bỉ ngạn người, để hắn lại thêm ra một cái đáng sợ đối thủ. Hiện tại có mới bỉ ngạn người ra làm dối, chủ động tiếp nhận Phật môn nhân quả, với hắn mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Tối thiểu trước mặt cái này thần bí khó lường bỉ ngạn người cùng vô thượng chân Phật nhân quả liền bóc không đi qua, vô thượng chân Phật tất nhiên muốn tiếp nhận Phật tổ nhân quả. Mà Đường Huyền Minh hiện tại đem Linh Sơn từ trên xuống dưới sở hữu Phật Đà Kim Thân nuốt hết. Trên bản chất với hắn mà nói chính là một loại trợ giúp. Bỉ ngạn người ở giữa nhân quả liên hệ chắc hẳn ngươi đã sớm biết. Không cần ngươi xuất thủ ta y nguyên có thể cưỡng ép thôn nạp Linh Sơn từ trên xuống dưới. Chỉ là cùng ngươi xuất thủ tất nhiên dính vào tầng một nhân quả. Đem ngươi phong ấn tại này không chết không thôi. Đường Huyền Minh nói câu nói này thời điểm lời. Nói âm vang mà lại mạnh mẽ. Một đầu hư ảo dòng sông thời gian ở bên cạnh hắn xuất hiện. Hắn dọc theo dòng sông thời gian hành tàu, đi vào mấy năm trước đó, Linh Sơn phong ấn đột nhiên chấn động, một vị cùng mạnh kỳ giống nhau như đúc nam tử khó khăn từ Linh Sơn đỉnh chóp leo ra. Nhìn xem bị hắn nghịch chuyển vạn Phật đại trận, cười ha ha, phong ấn lại như thế nào? Ta cuối cùng phá phong mà ra. Bỉ ngạn người không có trở về thời khắc, ta ngược lại chiếm cứ tiên cơ. Hắn cùng mạnh kỳ hình dạng không hai, nhưng sắc mặt tà ý, mang theo một tia điên cuồng. Vừa mới phá vỡ phong ấn hắn, vẻn vẹn chỉ có phàm nhân cấp bậc lực lượng. Lúc này đến người bình thường đều có thể đủ một bàn tay đem hắn chụp chết. Chỉ là tại Linh Sơn cái này loại tuyệt địa, tại vạn Phật đại trận trung tâm. Chỉ có truyền thuyết cấp bậc nhân vật mới có thể đủ tiến vào. Mà ở trung cổ thời kỳ truyền thuyết liền đã đoạn tuyệt. Trừ vị kia bị hắn hố chết hắn ta bá vương bên ngoài. phiến thiên địa này ở giữa không còn có truyền thuyết. Đang hắn chí đắc ý mãn, đem muốn tiếp tục ẩn giật, tìm kiếm phá phong thời cơ thời điểm. Hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một đôi mắt, lạnh lùng, vô tình, cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy, với tư cách đã từng bỉ ngạn người. A Nan đối với ánh mắt như vậy rất quen thuộc, có thể thấu qua dòng sông thời gian tới quan trắc, đồng thời nắm giữ lạnh lùng như vậy. Vô tình, cao cao tại thượng ánh mắt chỉ có bỉ ngạn người, cùng vì bỉ ngạn người. Hắn đối với cái này rất quen thuộc, mà tại hiện thực trước mắt thời gian tiết điểm bên trong. Ma Phật A Nan biến sắc, cho dù hắn bị phong ấn, vẫn là một vị bỉ ngạn người. Khác biệt thời gian tiết điểm bên trên tất cả nhân vật ký ức cùng hưởng. Dòng sông thời gian thượng du, quá khứ của hắn bị người quan trắc. Hắn đương nhiên nhất thanh nhị sở. Ngươi muốn làm gì? Chỉ là muốn giúp ngươi mau sớm quyết định. Đường Huyền Minh lộ ra hết thảy đều ở trong lòng bàn. Tay mỉm cười, cái này loại quen thuộc bỉ ngạn người chuyên môn mỉm cười một chút liền để A Nan sắc mặt cực kỳ khó. Coi, ngươi làm sao sẽ trước thời hạn trở về? Còn nắm giữ loại năng lực này, ngươi không muốn tranh đoạt đạo quả sao? Sở hữu bỉ ngạn người đồng thời ở trong hỗn độn ngủ say. Kia là sớm đã xác định sự thật. Hắn năm đó đã xác nhận qua, bằng không thì bên trong thời kỳ cổ hắn căn bản không có cơ hội nghịch chuyển như lai thần trường. Vượt qua hết biển khổ, trở thành bỉ ngạn, tại sở hữu bỉ ngạn người đều nghĩ siêu thoát thời khắc. Mà đạo quả chỉ có một cái tình huống dưới, bọn hắn sẽ không cho phép thêm một cái người cạnh tranh. Chỉ cần tại bọn hắn trở về trước đó đăng nhập bỉ ngạn cấp độ, liền có thể thu hoạch được tiên cơ, trở thành đạo quả cơ sẽ cực kỳ tăng. Thêm dạng này cơ hội vì cái gì không thử một chút đâu. Đường Huyền Minh mỉm cười theo A Nan như là ác ma. Mà tại Đường Huyền Minh nơi trái tim trung tâm bản thể, lúc này cái kia bất diệt chân tiên thân thể đều xuất hiện vết thương, có chút khó hòng duy trì. Đạt được nhân đạo lĩnh vực cực hạn liền có thể đi đường dòng sông thời gian. Thăm dò quá khứ, hiểu ra quá khứ phát sinh hết thảy. Che trời thời kỳ từng cái đại đế đều từng làm qua chuyện như vậy. Đạt được chân tiên cảnh giới Đường Huyền Minh đồng dạng có thể làm được. Nhưng hắn chỉ là có thể thấy qua đi. Căn bản không có biện pháp cải biến. Đừng nhìn hắn trên mặt nắm chắc thắng lợi trong tay. Một bộ ta là thiên ý thật ta bộ dáng. Trên thực tế trong lòng hoảng được một nhóm, sợ bị ma Phật nhìn xuyên. Hắn đi vào Linh Sơn quá sớm, các loại chuẩn bị cũng không hoàn thiện. Không có nắm chắc đem Linh Sơn từ trên xuống dưới sở hữu Phật Đà Bồ Tát nuốt sạch sẽ. Nhưng nếu như lần này không nắm chặt cơ hội, lần tiếp theo đợi đến vô thượng chân Phật chân chính quyết tâm khôi phục. Kỷ Ngôn Mạt bắt đầu hắn liền không có cơ hội, sở hữu Phật Đà Bồ Tát kim thân đều sẽ bị nuốt mất. Vì vậy, hắn chỉ có thể cáo mượn oai hùng, hắn xuyên qua dòng sông thời gian, trở lại quá khứ, dọa một cái bị phong ấn A Nan còn có thể, nếu là thật chính là một vị bỉ ngạn người, vài phút phát hiện hắn đầu mối, sau đó đem hắn đánh thành cặn bã. Nhưng đối với A Nan đến nói, Đường Huyền Minh thì là văn võ giống như trên, một bên trên miệng thuyết phục, một bên động dùng vũ lực, cưỡng ép uy hiếp, thấy Nan trầm mặc không nói lời nào. Đường Huyền Minh tiếp tục gia tăng quả cân, người chủ động đem Linh Sơn Phật Đà Bồ Tát đưa đến trước mặt của ta, để ta thôn nạp, đối với ta mà nói liền có thành tựu đạo tri ân. Bỉ ngạn người chú trọng nhất nhân quả, tối thiểu có thể bảo chứng ta tại còn xong ngươi nhân quả trước đó sẽ không ra tay với ngươi. Cái này còn chưa thể để ngươi yên tâm sao? Những lời này hoàn toàn phù hợp bỉ ngạn người thông hành định luật. A Nan sắc mặt dần dần không có khó coi như vậy. Mà đối với Đường Huyền Minh đến nói, phương thế giới này nhân quả bỉ ngạn biết hoàn toàn là hư. hắn căn bản không có ý định ở đây thành tựu cái gọi là đạo quả. Bởi vì hắn biết rõ Tam Thanh tại kỷ nguyên này đã ván đã đóng thuyền muốn trở thành đạo quả. Không ai có thể ngăn cản, Tam Thanh liên thủ, tăng thêm nửa siêu thoát trạng thái dưới Như Lai Phật Tổ. Cho dù lai lịch của bọn hắn bị người bạo rui nhưng có thể treo lên đánh sở hữu Bỉ Ngạn Người. Kỷ nguyên kết thúc, vào thời khắc đó không ai có thể đánh bại đại biểu kỷ nguyên kết thúc Linh Bảo Thiên Tôn. Nhưng Đường Huyền Minh biết những này, A Nan không biết, trầm ngâm hồi lâu sau, Già Diệp Tôn giả cái kia to lớn kim thân chậm rãi đi đến Đường Huyền Minh trước mặt. Một đám lửa im ắng thiêu đốt, Phật Tổ 10 đại đệ tử một trong Già Diệp Tôn giả ngay tại Đường Huyền Minh trước mặt hóa thành một viên lưu ly 7 màu xá lợi tử, lượn vòng lấy bay vào Đường Huyền Minh lòng bàn tay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?